Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 961, cùng cử hành hội lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu phộng luộc, hành lá trộn đậu hũ, gà nướng xé phay, giấm đường canh đào cá Tây Hồ, thịt bò canh, như vậy bốn món ăn một món canh cộng thêm một bầu tô châu ít rượu, rất nhanh liền do Du Thất đưa vào thư phòng. Đưa xong rượu và thức ăn về sau, Du Thất cáo lui đóng kỹ cửa phòng, đi bên ngoài viện coi chừng rượu bạc dưa cải, mong rằng Niên huynh chớ có chê bế Trương cư chính chấp lên bầu rượu cấp Dương Kế Thịnh rót một chén, vừa cười vừa nói. Rượu không có vấn đề, món ăn cũng không có vấn đề, chỉ cần có Thúc Đại ở bàn, đối Thịnh mà nói, chính là một trận thịnh yến. Thúc Đại, mời. Dương Kế Thịnh hơi kéo kéo khóe môi, giọng điệu nửa là đùa giỡn nửa là chân thành, sau khi nói xong bưng ly rượu lên kính Trương cư chính một ly. Niên huynh trêu ghẹo cư chính sao dám niên huynh mời. Trương cư chính hai tay nâng lên ly rượu kính hướng Dương Kế Thịnh. Mời, hai người đối ẩm một ly uống tất sau lộn ly rượu trống không, không có một giọt tàn rượu lưu lại. Hà hà, Thúc Đại, kỳ thực ngươi càng có thành phủ Thịnh càng tâm vui. Uống xong rượu về sau, Dương Kế Thịnh tiếng nói đột nhiên chuyển một cái tự tiếu phi tiếu nhìn Trương cư chính, trong con ngươi lóe một tia suy nghĩ không thấu sáng bóng. Ách, niên huynh thế nào nói ra lời này? Trương cư chính kinh ngạc nói. Hà hà, nếu là Thúc Đại thư sinh ý khí, liều lĩnh, ngực không thành phủ lời Thịnh hôm nay cũng sẽ không tới. Có lòng dạ sâu rộng mới có thể được việc, hành động theo cảm tính vậy chỉ sợ cũng khó có thể được việc. Dương Kế Thịnh đứng dậy, xốc lên bầu rượu cấp Trương cư chính rót một chén rượu, cười ha ha, có ý riêng nói. Trương cư chính nghe vậy, mí mắt lại nhảy một cái, trong đầu thoáng qua một thành ngữ đồ cùng trùy kiến. Tiếp xuống, Dương Kế Thịnh nên nói ra mục đích của chuyến này. Kỳ thực không cần Dương Kế Thịnh mở miệng, Trương cư chính trong lòng đã mơ hồ đoán được Dương Kế Thịnh mục đích của chuyến này, nếu như Dương Kế Thịnh chỉ là đơn thuần cùng bản thân tham khảo Chu Bình An vạch tội Cao Bác Thái một chuyện, Trương cư chính cũng sẽ không cẩn thận dè dặt như thế, như lâm miếng băng mỏng, để cho Du Thất canh giữ sân, phòng bị vách tường có tai. Đây chính là, Dương Kế Thịnh thật là to gan a, Trương cư chính tâm cũng không tự chủ được nói lên. Thúc Đại, ngươi nói có đúng hay không a? Dương Kế Thịnh giơ ly rượu lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Trương cư chính. Hà hà, Niên huynh nói đùa tới, Niên huynh nếm thử một chút đạo này cá, con cá này là trong phủ tôi tớ hôm nay mới từ Thông Huệ trong sông đánh ra tới, tiên hoạt vô cùng, vị thịt thật tốt. Trương cư chính nâng ly cùng uống về sau, phụ họa nói. Dương Kế Thịnh nhếch miệng lên, con mắt quang nhìn chằm chằm Trương cư chính. Khụ khụ, niên huynh không ăn cá, như vậy nhìn cư chính vì sao a? Trương cư chính ho khan một tiếng. Thịnh càng xem Thúc Đại, càng phát giác hôm nay đến tìm Thúc Đại, không có đi tìm Nguyên Mỹ, là đã tìm đúng. Dương Kế Thịnh tự tiếu phi tiếu nói. Nguyên Mỹ, Trương cư chính nghe được danh tự này hơi hơi ngẩn ra, sau đó rất nhanh liền nhớ lại tới, Dương Kế Thịnh nói là Vương Thế Trinh a, cái đó cùng Chu Bình An đi rất gần đồng niên tiến sĩ, cùng là lão sư từ giai học sinh. Nói thật ban đầu Chu Bình An, Vương Thế Trinh còn có vị kia Trương Tứ Duy cùng nhau tới trước lão sư từ giai trong phủ bấy ít thời điểm, bản thân đối Vương Thế Trinh ấn tượng là khắc sâu nhất, tiếp theo là Trương Tứ Duy, cuối cùng mới là Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mặt là tuổi tác còn có một phương diện thời là toàn thân khí độ. Không có cách ai bảo Chu Bình An tuổi tác nhỏ nhất lại một thân thổ khí cùng thành thật kinh. Bất quá theo thời gian chuyển rời, mình thì là càng quan tâm kỹ càng Chu Bình An, về phần Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy, bản thân chú ý tương đối muốn ít một chút. Vương Thế Trinh vậy, mặc dù hắn cùng với Lý Phản Long chờ người thơ văn phụ sướng, lại kết thành thi xã, đối ngoại lấy. Sau thất tử, tự xưng, khoảng thời gian này tên nổi như cồn, ở trong vòng danh tiếng rất lớn, nhưng đối với mình mà nói, tắc hấp dẫn không được bao nhiêu sự chú ý thơ tên văn tài. Có thể trị quốc bình thiên hạ sao? Dương Kế Thịnh mới vừa đã nói thư sinh ý khí ước chừng nói chính là Vương Thế Trinh đi, bất quá những thứ này cách nghĩ trong lòng, Trương cư chính cũng không có biểu lộ ra chút nào, mà là khiêm tốn cười, phụ họa nói. Nguyên Mỹ tới kinh không lâu, liền cùng Lý Đại Nhân, Từ Đại Nhân chờ người kết thành thi xã, thanh thế to lớn, nghiễm nhiên thi đàn đứng đầu tài danh hơn xa cư chính. Cư chính tới kinh mấy năm lâu, tha đà đến nay, niên huynh lời ấy là an ủi cư chính. Hà hà, Thúc Đại trong lòng đã có định luận, cần gì phải phụ họa Dương mỗ đâu. Dương Kế Thịnh tự rót tự uống một ly kéo kéo khóe miệng, nụ cười lạnh lùng. Lời này có chút cứng rắn. Trong lúc nhất thời, Trương cư chính không biết như thế nào tiếp. Thịnh không kịp Thúc Đại thành phủ, cũng sẽ không cùng Thúc Đại đi vòng vèo, hôm nay ta đến tìm Thúc Đại, là có chuyện lớn thương lượng. Dương Kế Thịnh để chén rượu xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Trương cư chính, thanh âm rất là dứt khoát lanh lẹ nói. chuyện lớn thương lượng. Trương Cư Chính nghe vậy mí mắt lại không nhịn được nhảy một cái, mặc dù trước hắn liền đã đại khái đoán ra Dương Kế Thịnh mục đích của chuyến này, nhưng là giờ phút này nghe Dương Kế Thịnh mở miệng nói có chuyện lớn cùng mình thương lượng, Trương Cư Chính vẫn không nhịn được rung động. Dương Kế Thịnh chuyện lớn, nhưng là muốn mệnh chuyện. Giờ khắc này, Trương Cư Chính thật rất muốn đóng cửa tiễn khách. Người nói Vương Thế Trinh là thư sinh ý khí. Kỳ thực, người không phải là không so Vương Thế Trinh lớn hơn thư sinh ý khí đâu. Thời thế, đại thế, người xem sao, lúc này vạn vạn hành này đại sự thời điểm, lão sư từ giai thân ở giữa các còn bên trong ôm không bầy, ngoại muốn độc dấu vết tùy cơ mà động người ta lại làm sao nghịch đại thế chỗ xu thế. Lúc này, chính là muốn giấu tài thận trọng từ lời nói đến việc làm, chờ thời điểm, hành này chuyện lớn, hẳn là tự tìm đường chết tự hủy tương lai. Niên huynh a, niên huynh, ngươi thư sinh ý khí thì cũng thôi đi, sao khổ tới kéo ta đây? Trương Cư Chính đổi sắc mặt muốn nói lại thôi, mới vừa ta nói từ hậu là gãi không đúng chỗ ngứa, kỳ thực thúc đại dâng sớ sao lại không phải gãi không đúng chỗ ngứa đâu. Dương Kế Thịnh căn bản không cho Trương Cư Chính cự tuyệt, nhắc tới bầu rượu tự rót tự uống một ly, sau đó khẳng khái tiếng nói. Từ hậu lần đầu tiên vạch tội Triệu Đại Ưng, lần thứ hai vạch tội Cao Bắc Thái này đều là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, giống như bọn họ dạng này khiêu lương tiểu sửu toàn bộ Đại Minh không biết có mấy mươi ngàn vạn. Nếu là chân chính tội khôi họa thủ chưa trừ diệt, những thứ này khiêu lương tiểu sửu chỉ biết vô cùng vô tận, như hẹ như cỏ, vĩnh viễn cũng đạn vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chỗ này, Dương Kế Thịnh lần nữa tự rót tự uống một chén rượu, sắc mặt đỏ lên, tâm tình kích động vươn tay ra, nặng nề vỗ bàn một cái, lại đi bên trên nhắc tới, làm ra một nhổ cỏ trừ tận gốc tay ra giấu tới, kích động nói. Chỉ có diệt trừ đầu sỏ, mới có thể đem những thứ này khiêu lương tiểu sửu nhổ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dương Kế Thịnh vỗ bàn khí lực rất lớn, rượu trên bàn món ăn toàn đều đi theo bật nhảy sách tắc có thừa, trong cái mâm đậu phộng đều đi theo nhảy ra ngoài mấy viên. Dương Kế Thịnh càng tâm tình kích động, Trương Cư Chính lại càng có thể nhìn ra Dương Kế Thịnh quyết tâm, tâm cũng liền không khỏi càng căng thẳng hơn. Đầu sỏ người nào, thúc đại không dám nói, thịnh dám, không khác duy tặc tung tai. Dương Kế Thịnh nói xong, đem chén rượu trong tay nặng nề đập vào trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Cư Chính. Nghiêm tặc làm hại Đại Minh, cả triều văn võ nói năng thận trọng, thiên hạ trăm họ khổ ư, thịnh há có thể ngồi nhìn. Vì nước trừ tặc cấp bách. Dõi mắt Đại Minh, có thể cùng thịnh đồng hành này chuyện lớn người, duy thúc đại ngươi. Thúc đại, nhưng nguyện cùng ta cùng cử hành hội lớn. Rượu tại sao không có, niên huynh chờ một chút, Cư Chính thêm một bầu rượu tới. Dương Kế Thịnh tiếng nói chưa rơi, Trương Cư Chính cái mông giống như là làm bàn trông vậy, bắn lên rời chỗ ngồi, giơ lên bầu rượu sẽ phải đi ra ngoài. Cách Trương.